Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chênh lệch thực lực làm cho Lâm Bất Yển không có lựa chọn nào khác. Y thề đem cả đời gửi gắm cho Lăng Tiêu Kiếm Tông, vô cùng thống hận đối với thân phận Huyền Âm Ti của chính mình. E ngại hồ nhị việc này tuyên truyền rộng rãi, càng e ngại ánh mắt thất vọng của môn nhân đệ tử. Tình thế không bằng người, không biết làm thế nào đành phải dâng cái ngàn vàng, quỳ xuống trước chân hồ nhị. Bởi vì có địa vị cửu kiếm, hồ sơ bị đốt hủy tại chỗ. Hồ Nhị cam đoan với Lâm Bất Yển, nếu thiên hạ không đại loạn, y cả đời đều chỉ là trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, không chút quan hệ với Huyền Âm Ti. Được ngủ đông lại như cũ. Lại nói, kế hoạch dùng giấy bọc thiên hạ của Hồ Nhị, hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan với Lâm Bất Yển. Y nếm trái đắng trên cây ngon ngọt, để phân tâm đối với việc trồng cây. Lại về sau, Mạc Bất Tu xuất quan, do tẩu hỏa nhập ma nên tu vi rớt xuống rất nhiều. Ra ngoài nửa năm sau trở về núi, kéo lấy thân hình nửa tàn phế hẹn Lâm Bất Yển gặp mặt ở khu rừng nhỏ ở Hậu Sơn. Lâm Bất Yển phát giác được chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong tay cầm Đại Thế Thiên là thứ có thể để cho tu sĩ hợp thể kỳ quy xuống cầu y. Há có thể sợ một cái Mạc Bất Tu đã nửa tàn phế? Chết cười, căn bản không cần sợ. Thời đại tiểu sư đệ đã trôi qua, bây giờ là thiên hạ của đại sư huynh. Tiếp đó y đã bị Mạc Bất Tu đánh đên bờ xuống ruộng. Có Đại Thế Thiên cũng vô dụng. Nguyên nhân cụ thể là thế nào? Mạc Bất Tu không có đề cập. Nhưng trước khi đi Mạc Bất Tu có bỏ lại một câu. Cảnh báo Lâm Bất Yển không được phản bội sư môn. Từ đó, Mạc Bất Tu không còn trở lại Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lâm Bất Yển mơ hồ đoán được thân phận đã lộ ra, không dám đường hoàng đối diện môn nhân đệ tử truy vấn, hàm hồ suy đoán biểu thị cảm tình gút mắc, cố ý nhắc lên đợt sóng bát quái của Lăng Tiêu Kiếm Tông nhiều năm không giảm. Lục Bắc, khá lắm! Nguyên lai ngươi mới là đệ nhất của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Những thứ có liên quan đến cuộc đời của Lâm Bất Yển có thể nói là sóng to gió lớn mạnh mẽ ầm ầm cuồn bạo. Lục Bắc từ trong đó tổng kết ra 3 điểm. Làm ngân vệ, ngươi bị tổ sư đánh, ngươi bị mẹ nuôi ta đánh, ngươi bị sư phụ ta đánh. Lâm Bất Yển bĩu môi, cự tuyệt tham dự chủ đề này. Lâm trưởng môn là Lăng Tiêu Kiếm Tông, là người khiêm tốn, xưa nay không thích tranh đấu, việc này mọi người đều biết. Bị người đánh là tình thế cần thiết bắt buộc, không còn cách nào khác. Ngộ biến tùng quyền mà thôi. Lâm Bất Yển đã làm rõ thân phận, sát khí Lục Bắc liền tản đi, vỗ bờ vai Lâm Bất Yển mặt lộ vẻ vui mừng. Những năm nay cực khổ ngươi rồi, ngươi làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, tổ chức sẽ không bạc đãi công thần. Lâm Bất Yển đẩy tay trên bờ vai ra, hừ lạnh nói. Lấy kế hoạch chu toàn của bổn trưởng môn, có thể bảo vệ Lăng Tiêu Kiếm Tông vô tư. Thế nhưng Lục Tử Vệ ngăn chặn một bước, ngươi lại nhận 2 phần bổng lộc, đưa tới trưởng lão Thiên Kiếm Tông chú ý, oan ức lại đập trên đầu ta. Bây giờ muốn ta phải bày tỏ thái độ rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, về sau căn bản vốn là không có Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngươi đúng là tự phụ chính mình. Lục Bắc nói thầm trong miệng, ngoài miệng lại nói. Ngươi ở bên ngoài ra xem, quan hệ của bản tử vệ cùng ngươi không thể nói như thế nào. Như nước với lửa. Nhưng cũng là cả đời không qua lại với nhau. Thiên Kiếm Tông vu oan giáo họa thật là không có ý gì mới. Quá trình không quan trọng, mấu chốt là kết quả. Cái bọn họ muốn là bổn trưởng môn tỏ thái độ. Hai người nói chuyện với nhau có vài phần thú vị. Một cái tự xưng bản tử vệ, một cái tự xưng trưởng môn, đều là muốn áp đối phương một bậc. Cứ vậy phải tỏ thái độ đúng không? Lục Bắc nhún vai không quan trọng nói. Ta đi hay lưu lại không trọng yếu, mấu chốt là an nguy của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trước ổn định Thiên Kiếm Tông, đợi là thời điểm thiên hạ đại loạn, Lăng Tiêu Kiếm Tông quyết đoán phủi sạch quan hệ. Cơ bản thì tình hình chung đã định. Nào có dễ dàng như vậy, Thiên Kiếm Tông không phải ngồi không, Thiết Kiếm Minh quyền khuynh thiên hạ, loạn thế không biết sẽ duy trì bao lâu, Lăng Tiêu Kiếm Tông phải cố gắng vượt qua. Ngân vệ nhỏ nhỏ cũng dám nói năng lỗ mãng, để cho bản tử vệ tới nói cho người biết. Thiết Kiếm Minh nhảy nhót không được bao lâu, ngươi chỉ cần kiên trì đến ngày thiên hạ đại loạn, Lăng Tiêu Kiếm Tông liền an toàn. Lục Bắc giơ tay lên cắt ngang, giải quyết dứt khoát nói. Ha, sư điệt có tin tức bên trong? Lâm Bất Điển nhíu lông mày, cấp bách nói. Tin tức trọng đại không phải một cái ngân vệ như ngươi có thể biết rõ, làm tốt công việc bản chức của ngươi. Tình huống cụ thể thế nào, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ cho người biết. Lục Bắc hạ giọng nói đúng kiểu quan trên. Nói đến chỗ này, hắn vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông, trên cao là Bạch Hổ Thái Sư Bá, giữa có Sư Bá, dưới có Sư Huynh, Sư Tỷ, cùng với Sư Điệt, đều không phải rất thông minh lắm. Ngay cả Lâm Bất Điển cùng đối phó với hắn, hết lần này tới lần khác tên địch nhân này rõ ràng là người một nhà. Đáng tiếc, nếu chậm thêm chút, có thể đã hậu táng ở quân đội bạn. Lục Bắc không muốn tiết lộ ra tình báo. Lâm Bất Điển tức chết đi được, hư lạnh một tiếng nói. Nếu như thế, chúng ta liền nói chuyện tỏ thái độ. Từ tục tĩu nói phía trước, bổn trưởng môn tỏ thái độ tất nhiên cường ngạnh vô cùng. Sư điệt đến lúc đó, đừng thẹn quá hóa giận. Tùy ngươi, có thể bảo trụ Lăng Tiêu Kiếm Tông an toàn, bản tử vệ là không quan trọng. Thật sao? Sư phụ trước khi đi vẫn còn nhớ Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lữ Sư Bá vì muốn giúp ta trở về núi mà nghĩ hết biện pháp. Bạch Sư Tỷ dạy ta tu hành nhập môn, Đại Sư Huynh làm người độ lượng, rất chiếu cố đối với ta, có rất nhiều ân tình. Ta thật lòng khâm phục, mặc dù không nói nhưng một mực ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, Lục Bắc nhìn Lâm Bất Điển liếc mắt, ngạo khí nói. Nói cái khác, ngươi cho rằng vì sao bản tử vệ có động lực bỏ đến vị trí hiện tại? Kiếm tiền. Lục Bắc nghe được trực tiếp vào đầu, thầm nghĩ không hổ là Lâm trưởng môn khiêm tốn, nhìn ngươi thật chuẩn. Kiếm tiền chỉ là thủ đoạn, vì dung nhập chính phủ, vì không để quá mức dễ làm người khác chú ý, ta mới che giấu lương tâm, làm thành bộ dáng như vậy. Thì ra là thế, tử vệ đại nhân kiếm tiền cực khổ rồi. Cũng coi như được đi. Những người khác muốn kiếm còn kiếm không ra. Lục Bắc vung tay lên, tại Lâm Bất Điển trước mắt thoáng dao động. Lâm ngân vệ, nhìn năm ngón tay của ta này, đoán xem bản tử vệ mò được bao nhiêu? 500, không, 5.000 vạn. Tầm mắt nhỏ quá, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. 5.000 vạn. Cũng gọi là tiền. Năm vạn vạn. Thanh âm Lâm Bất Điển rung động, trong chớp mắt xuất hiện ảo giác. Chỉ cảm thấy kim quang phía trước phô thiên cái địa. Chỗ nguồn sáng rõ ràng là một khuôn mặt tiểu bạch kiểm làm cho người ta chán ghét. Không kém bao nhiêu đâu, nhìn mặt ngoài chính là chỗ này chút ít, còn lại là tài nguyên liên quan đến tu hành không tốt đánh giá. Ví dụ như tinh hạch cái gì đó, giá trị thị trường thì một mực có tăng có giảm, sẽ không tính vào. Thật vất vả mới bắt được một người, Lục Bắc không thể chờ đợi được phải khoe khoang một chút cái gì gọi là không đáng trăm triệu. Tiểu tử ngươi thực sự có can đảm kiếm tiền, sẽ không sợ sự việc bại lộ, hoàng đế bắt ngươi hỏi tội sao? Lâm Bất Điển nuốt nước bọt, da đầu run lên, cảm giác sâu sắc huyền âm tim mục nát đến tận xương tủy. Hết thuốc chữa. Có gì phải sợ? Lục tử vệ chữ châu trung quân ái quốc cũng không ăn mảnh. Bệ hạ kiếm so với ta còn nhiều hơn. Lục Bắc bĩu môi. Người này thèm thuồng tư chất tu hành xuất chúng của ta, cho rằng ta là một cái tiềm lực lớn. Còn phái trưởng công chúa câu dẫn ta, cũng may ta đây đủ cẩn thận, đi ra bên ngoài thời khắc không quên bảo vệ mình, thân thể trong sạch mới không có bị vấy bẩn. Thực sự là như thế sao? Lâm Bất Điển kiên quyết không tin, chỉ biết là Lục Bắc là tử vệ cao thấp chuẩn bị hoàn tất. 5 cái, 100 triệu an an ổn ổn rơi vào túi, lập tức xoa xoa tay cười. Hảo sư đệ, Lăng Tiêu Kiếm Tông gần đây nhập không đủ suất, đập nồi bán sắt, phải bỏ toàn bộ tiền của núi để mở vào Thiết Kiếm Đại Hội. Ngay cả đồ trang sức của Lữ Sư Bá cũng phải bán ra ngoài. Ngươi xem một chút có thể hay không trợ giúp 3 đến 500 triệu. Dù sao, ngươi cũng không thiếu chút tiền chơi bẩn thế này. Ê, Lâm Ngân Vệ, ngươi nhìn thấy thượng quan không nhét lì xì coi như bỏ đi, còn dám thò tay xin tiền sao? Lục Bắc nói thầm một tiếng. Sư Bá đối với ta tốt vô cùng, không thể bạc đãi nàng. Quay lại, tan liền cho nàng 2.000 vạn. Đổi mấy cái đồ trang sức xinh đẹp hơn. Về phần Lăng Tiêu Kiếm Tông thì đừng giả bộ nghèo. Ta không tin ngươi sẽ chấp nhận khoản mua bán thầm hụt. Lâm Bất Điển không phục, nói thẳng là mình ở trên phương diện làm ăn không hề có thiên phú. Làm một nhóm phải bồi thường một nhóm. Toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông đều đã sắp chết đói. Đối với những lời ma quỷ này của Lâm Bất Điển, Lục Bắc một chữ cũng không tin. Nhưng đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông, hắn có phần hào phóng. Hứa hẹn sau khi Thiết Kiếm Minh rơi đài, sẽ mở ra bí cảnh để mọi người vào khai thác tài nguyên tu hành. Mò được chỗ tốt, Lâm Bất Điển thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt nhìn Lục Bắc so với trước kia thuận mắt hơn rất nhiều. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện to mày. Nhắc tới bí cảnh, bổn trưởng môn thực sự có nghi hoặc cần hỏi. Người nói mình đối với đại sư huynh có phần tin phục. Tại sao ở trên bí cảnh giả trang thành hình dạng của y, vu một đống tai họa cho y? Có tài, không có đức, tất sẽ gặp phải tai ương. Người không xứng mà nhận tiền tài tất có tổn thương. Lâm Bất Điền hiểu rất rõ nhi tử nhà mình, không xứng với thanh danh mà Lục Bác tạo ra, sớm muộn cũng sẽ xảy ra sai lầm. Lâm Ngân Vệ muốn nghe ta nói thật hay là nói dối? Dĩ nhiên lời thật. Thế nhân chỉ biết sư tỷ Bạch Cẩm, lại không biết đại sư huynh Lâm Dũ, ta nhìn thấy không được, giúp y đánh ra danh khí. Lời nói dối thì sao? Ta nhìn trưởng môn ngươi có phần không vừa mắt, ngươi cũng không sai biệt lắm. Ý niệm nghẹn lâu trong đầu, khó chịu. Liệu sẵn giữa ta và ngươi nhất định có một trận chiến? Sư bá, sư huynh, sư tỷ đối đãi ta vô cùng tốt. Ngươi là người thân cận với bọn họ. Ta không thể giết ngươi, chỉ có thể đem ngươi đánh cho sống dở chết dở. Lục Bắc không chút khách khí nói. Trước kia không biết ngươi chính là thủ hạ của bản tử vệ. Vì bảo vệ Lăng Tiêu Kiếm Tông, liền theo kế hoạch tranh giành chức trưởng môn. Do ta tự mình đưa Lăng Tiêu Kiếm Tông bỏ ta, theo chính nghĩa, tạo thế đại sư huynh vì một ngày kia để y có thể tiếp nhận chức trưởng môn. Thì ra là thế. Lâm Bất Điền cảm thấy đã hiểu, đối với kế hoạch trắng trợn đoạt vị của Lục Bắc không chỉ không tức giận, còn tán dương rất cao. Nếu không có y, Lăng Tiêu Kiếm Tông gặp an nguy, kế này có độ khả thi cực cao. Đúng rồi, ta vừa vặn có một vấn đề, nghẹn đã lâu. Lục Bắc nhìn khắp nơi một chút nhỏ giọng, Bạch sư tỷ không phải là công chúa thành cản gì đây chứ? Gì cơ? Lâm Bất Yên nhất thời nghẹn lời, kỳ quái nhìn Lục Bắc. Vì sao sư tỷ của ngươi là Dư Nhật Thanh Càn? Ngươi từ chỗ nào nghe được tin này? Không thể trông mong một chút nàng tốt. Không phải là tốt nhất, nếu không thì quá khó xử. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, giải thích. Sư phụ trước khi đi, lúc ấy bản tử vệ không hiểu nhiều lắm với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nghĩ ngươi là phản tặc cũng là hợp lý. Sư tỷ tự nhiên cũng đầy điểm đen. Vì kế hoạch chu toàn, ta phải dự định xấu nhất. Hai người dứt bỏ riêng phần nghi ngờ trong lòng, chính thức thương lượng tiếp theo nên diễn kịch như thế nào. Phương diện hành động hai người đều được biểu thị không có vấn đề, nhưng trên dưới phương diện kịch bản liền xảy ra chia rẽ. Lâm Bất Điển cho rằng vì dẫn Thiên Kiếm Tông mắc câu, Lục Bắc bị đuổi ra khỏi Bắc Quân Sơn, muốn có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu. Tốt nhất là bị trưởng môn đánh cho răng rời đầy đất. Tội danh cũng đã nghĩ kỹ, lấy mạnh hiếp yếu khi nhục sư huynh, đánh cắp trọng bảo của sư môn, mưu đồ chức vị trưởng môn, dâm nhục sư tỷ không thành. Lục Bắc phun ra một bãi nước miếng. Thình, ít nói bậy bạ đi nhá. Ta không khoe khoang, cũng không bôi đen. Ta tinh khiết là người qua đường. Những cái tội trạng kia sao có thể là sự tình mà bản tự vệ có thể làm ra chứ? Lòng của ngươi tin, trưởng lão Thiên Kiếm Tông cũng không tin. Hey, sư đệ chớ tự coi nhẹ mình. Những tứ tội trạng này bốn trưởng môn đã suy tính rất sâu kỹ rồi. Ngươi thực sự có thể làm. Ta chấm dứt việc này lại. Ta coi như bản tự vệ bị đuổi khỏi sơn môn cũng là quang minh lỗi lạc rời khỏi. Bởi vì ngươi là tiểu nhân sinh ra ghen ghét, phỉ báng, giá họa ta. Lục Băng nhíu lông mày lại. Như vậy tốt rồi, ta ăn chút thiệt thòi, đi đường xưa của sư phụ, lấy một cái tội danh ở trước mặt mọi người hành hung trưởng môn. Cái gì? Ý ta đã quyết, dù sao Lâm Ngân Vệ cũng không phải lần đầu bị đánh, lại thêm một lần cũng không sao. Bản tự vệ sẽ tận lực cam đoan ra tay nhẹ chút. Lâm Bất Điền. Xú tiểu tử chết tiệt, thực sự coi đại thế thiên của bổn trưởng môn là vật trang trí hay sao? Quan hơn một cấp đủ đè chết người. Huống chi Lục Bắc lớn hơn Lâm Bất Điển không chỉ một cấp. Huyền, Tử, Thanh, Kim, Ngân, Quang. Dựa theo giai chức của Huyền Âm Ti, Lâm Bất Điển là ngân vệ, tồn tại gần cuối. So địa vị với là gác cổng tạm thời mạnh hơn chút xíu. Và lại cả đời y thi hành một lần nhiệm vụ là nằm vùng Lăng Tiêu Kiếm Tông. Hiện tại còn không hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo công tác. Bỏ qua việc y nằm vùng đã thành lão đại, 300 năm thời gian, một lần viên mãn nhiệm vụ đều không có, hiệu suất công việc là không, thấp đến độ làm cho người ta tức lộn ruột. Hơn nữa, tiền công mỗi tháng đều nhận, Lâm Bất Điển tiền lương 300 năm không phát một cái hạt bụi. Tích lũy kinh ngạch đủ để cho người phía trên cũng phải dao động. Cũng chính là thân phận cửu kiếm rất cao, liên lụy quá sâu, huyền vệ đắn đo không được. Online là không kém tiền phú bà Hồ Nhị, đổi thành một cầu quan Hồ Tam hay Hồ Tứ, chỉ định Lâm Bất Điển vào một ngày trước khi báo cáo công tác lĩnh tiền lương sẽ chết ở ngoài bãi Thà Ma. Kéo hơi xa rồi, trở về chuyện chính. Lục tử vệ chức vị cao, lớn hơn so với Lâm Bất Điển trọn vẹn 3 cái cấp bậc. Có thể tâm bình khí hòa nói chuyện đã là để mắt y. Về sự tình kịch bản, Lâm Bất Điển là căn bản không có tư cách nhúng tay, ngoan ngoãn đứng vững là được rồi. Cứ như vậy diễn, ý ta đã quyết. Lục Bắc định kịch bản, mặt mày hớn hở hô to thỏa mãn. Không thể nào. Thấy mình bên trong kịch bản bị đánh răng rơi đầy đất, Lâm Bất Điển lắc đầu liên tục biểu thị không hợp lý. Đùa giỡn quá giả, nhưng nghiêm trọng, kinh cát trưởng lão của Thiên Kiếm Tông liếc mắt có thể nhìn thấu. Lục Bắc trầm ngâm một lát gật đầu là xưng phải. Có đạo lý, lấy thủ đoan của bản tử vệ, một quyền văng một chân luyện hư đại viên mãn, người tiếp ba chiêu còn có thể thở, đúng là đã nhường. Nói đến chỗ này hắn chau mày, nhưng nếu như cải biến theo tài nghệ của ngươi thực sự diễn tới, kịch võ vừa lóe lên tức thì, phủ lên chưa đủ, đầu voi đưa chuột, vừa lực đánh vào chưa đủ, kinh cát sẽ không tin. Khó xử lý, không phải bản tử vệ phê bình ngươi, nhưng sống hơn 300 năm, tại sao lại yếu như vậy chứ? Lâm Bất Điển nghe vậy thì tức giận hừ một tiếng. Sư đệ suy nghĩ nhiều, bổn trưởng môn nói nhường là chỉ ta. Kịch bản bên trong là trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông bị khinh thường, không có lấy ra toàn bộ bổn sự. À, Lâm Ngân Vệ còn cho pháp bảo hộ thân. Lục Bắc hai mắt tỏa sáng, nếu thực có loại này mà nói, kịch bản phải sửa chữa một chút, cơ duyên gặp trên đường mà không chiếm sẽ trái ngược với thiết lập của chữ châu đỉnh mỗ. Vì không cho kinh cát nhìn ra sơ hở, hắn chỉ có thể dưng dưng liếm hết. Đây là tự nhân, dù gì Lâm mỗ cũng là trưởng môn nhân của Lăng Tiêu Kiếm Tông, cầm trong tay tín vật trưởng môn liền dám đánh một trận cùng tu sĩ hợp thể kỳ. Luận uy phong, luyện hư đại viên mãn tại bổn trưởng môn trước mắt chỉ như một thanh kiếm cũ. Lâm Bất Điển liếc mắt nhìn Lục Bắc. Sư đệ tại bí cảnh bên trong tạm thời nắm giữ qua đại thế thiên, nên biết lời nói của bổn trưởng môn không hoa. Ta và ngươi nếu như có một trận chiến, ai cũng đừng nghĩ từ trên tay đối phương lấy được tiện gì. Cái này... sư đệ suy nghĩ minh bạch rồi. Hoàn toàn trái lại, càng mơ hồ. Lục Bắc vò đầu chớp mắt nói, xin hỏi Lâm trưởng môn, đại thế thiên trong lời ngươi chính là chuôi kiếm đen thui, liếm tới liền không dứt tay. Cái gì mà kiếm đen, đó là cửu kiếm. Lâm Bất Yển cải chính. À, không sai, đại thế thiên liếm đều là một cái ý tứ. Lục Bắc lắc đầu liên tục khuyên nhủ. Nếu như Lâm Ngân Vệ chuẩn bị cầm ra đại thế thiên cùng bản tử vệ chống lại, khuyên ngươi chết cái tâm này đi. Đại thế thiên đã chọn minh chủ rồi. Chính là đồ nhi bạch cầm của ta. Lâm Bất Yển vui mừng, thầm nghĩ đây cũng chính là ý của y muốn. Hiển nhiên cũng không phải. Lục Bắc nắm tay ho nhẹ, ưỡn ngực ngẩng đầu. Đề tỉnh cho trưởng môn một câu, người nọ không phải người bên ngoài, chính là cấp trên của ngươi, xa tận chân trời. Lâm Bất Yển chớp mắt một cái trở mặt, khó chịu như đớp phải con rồi vậy, tay áo vung lên. Sư đệ chớ ăn nói bừa bãi, đại thế thiên trong tay đồ nhi của bổn trưởng môn, cùng ngươi quan hệ gì? Ừ, vậy có lẽ không phải, đại thế thiên ở chỗ ta, tùy thân mang theo đấy. Không thể nào, đồ nhi ta chính miệng. Mới nói đến một nửa, Lâm Bất Yển líu lo im miệng, trợn mắt há mồm muốn nhìn Lục Bắc lấy ra đại thế thiên, không hề lừa gạt. Tín vật trưởng môn y thiếp thân mang theo 100 năm, thường xuyên nâng trong ngực lau chùi, tuyệt không có khả năng nhận sai. Lạ, đổ thật. Sao, sao, có thể, làm sao? Lâm Bất Yển run rẩy thò tay, ánh mắt trợn tròn đầy sợ hãi. À ba, không nói đến lời đầy đủ. Trong dự đoán của y, tín vật trưởng môn do y nắm giữ, sau đó sẽ truyền cho Bạch Cẩm. Vô luận thế nào cũng không nên rơi vào trong tay của Lục Bắc. Bảo vật như vậy bị lừa gạt. Bảo vật bị lừa gạt mất rồi. Trong lúc nhất thời, giấc mộng đã từng hiện lại. Mơ hồ thấy được cảnh tượng Mạc Bất Tu cầm trong tay đại thế thiên múa kiếm. Sao có thể như thế đúng không? Lục Bắc giống như chi kỷ nói hết câu dùm Mạc Bất Tu. Sau đó thở dài. Lại nói bản tử vệ cũng không hiểu rõ lắm. Bên trong bí cảnh ta đánh nhau kịch liệt với cường địch. Đại thế thiên đột nhiên bay tới để cho ta dùng nó. Ta không cần thì nó không vui. Ngươi nói có đáng ghét hay không? Lâm Bất Yển suýt nữa hộc máu, nghiến răng. Nói bậy, đại thế thiên là tín vật của trưởng môn. Do ân sư tự tay phó tác cho ta, có sự kiêu ngạo cùng cao ngạo của nó. Coi trọng ngươi là niệm tình ngươi là đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông. Không muốn ngươi uổng mạng trên tay người khác. Buồn cười không tự lượng sức, nhất thời là phần thưởng. Vậy mà ngươi tưởng thật. Nhất thời là phần thưởng. Coi trọng, ngươi xác định. Lục Băng suy nghĩ cười một cái. Thắng để cho Lâm Bất Điển toàn thân sợ hãi. Y giơ lên tay run run đại thế thiên. Để qua không trung, bay lên trước một bước. Ta đi. Hắc quang bay xa khỏi chỗ. Lâm Bất Điển sợ tới mức mặt cũng trắng bệch ra. Rất nhanh, mặt càng lệch dài. Tiếp theo dưới vẻ mắt trợn mắt há mồm chăm chú của y, đại thế thiên lấy thế nhanh như chớp phản hồi, vèo một tiếng lơ lửng bên người Lục Bắc. Lục Bắc giơ tay đẩy ra, đại thế thiên không lùi mà tiến tới, rúi rúi muốn nhét chui kiếm vào trên tay của Lục Bắc. Rắc! Lúc này giống như có thứ đồ vật gì đó hơn 300 tuổi vỡ nát. Đúng không? Ngươi xem bản tử vệ không lừa người chứ? Lâm Bất Điển không nói gì, trực tiếp che ngực hít sâu. Chẳng bao lâu trước, tư chất của tiểu sư đệ tàn phá y, khiến y cảm thấy mình chính là một phế vật, không thể nào càng phế hơn. Mà y dựa vào nghị lực ngoan cường đã gắng gượng vượt qua luân phiên đả kích. Cuối cùng nghịch tập trở thành trưởng môn, không nói đến đạo tâm tôi luyện kiên định, ý chí dĩ nhiên đã ma luyện đến không thể phá vỡ, tự tin đứng nhìn thế gian không gì ngăn trở. Gã mạnh mặc gã mạnh, như gió lướt nhẹ qua núi. Gã cường cho gã cường, ta vẫn như trăng sáng chiếu trên sông. Tuyệt đối không ngờ, y cho rằng đã định hình rồi thì sẽ không bị phế nữa. Nhưng tiểu sư đệ lại thăng cấp, một đời mạnh hơn một đời. Còn nói đạo lý nữa hay không hả trời? Tiên nhân truyền thế cũng không nên như thế nhỉ? Lâm Bất Yển tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tức giận đại thế thiên hèn hạ, có tư cách tín vật trưởng môn lại không hề có tự tôn tự ái, giống như đói khát cầu nước với một tên tam đại đệ tử. Ngươi đã quên lúc trước ta thương ngươi, quan tâm ngươi như thế nào sao? Ngươi ngược lại chẳng thèm liếc ta một cái. Bi thương tới quá nhanh, Lâm Mất Điển thoáng dao động thân thể, rất đơn giản, liền bỏ qua. Đại Thế Thiên có thể không cần y, nhưng y không thể không có Đại Thế Thiên. Vì Lăng Tiêu Kiếm Tông, vì không sự phụ mong đợi, y quyết định tha thứ cho Đại Thế Thiên, coi hết thảy không phát sinh. Nghĩ về phương diện tốt, Đại Thế Thiên cũng không phải là ti tiện không có giá trị con người. Nó chỉ là bình dị gần gũi, thích chơi đùa cùng với hậu bối. Không sai, chính là như vậy. Vuốt ve trái tim bi thống, Lâm Bất Điển không dám thử nghiệm triệu hoán Đại Thế Thiên trở về, cả giận. Nếu Đại Thế Thiên trong tay ngươi, vậy đồ nhi của ta vì sao phải giấu giếm? Là nó là do ngươi sai khiến. Giấu giếm? Về phần là làm thế nào đòi lại Đại Thế Thiên? Kế hoạch của Bạch Cẩm là dùng mỹ nhân kế. Nhưng vừa dùng một cái điện đột phá hợp thể kỳ, trước mắt cũng phải củng cố cảnh giới tu vi. Sự tình Đại Thế Thiên không nói tới một chữ, Lục Bắc không biết việc này, nghe xong cũng không hiểu là sao. Ít ở đây giả ngu, đồ nhi Bạch Cẩm của ta kính cẩn hiếu kính, là một đứa bé ngoan nghe lời, nàng giấu giếm ta nhất định là bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa gạt. Lâm Bất Điển lớn tiếng quát. Quả nhiên theo tội danh y từng nói ra, lại có nghiệm chứng quan trọng. Lâm Nguyên Vệ, ta thấy ngươi đây là nộ hỏa công tâm, thở bình thường lại, ngươi thất thố rồi. Im ngay, nếu bọn trưởng môn tìm được đồ nhi, lại tìm ngươi thị phi đen trắng, đến lúc đó còn xem ngươi nói xạo thế nào. Vậy có lẽ không được, sư tỷ cũng ở đây, ta tùy thân mang theo. Nói bậy, sư tỷ của ngươi là cái gì của ngươi còn tùy thân? Lời nói đến một nửa, Lâm Bất Điển lần nữa im ngay. Vẻ mặt bi thống nhìn Lục Bắc lấy ra song huyền bảo đồ. Khí tức tản ra, thình lình có thân ảnh Bạch Cẩm ẩn tàng trong đó. Khó trách tìm bốn phía đều không thấy, nguyên lai tại đây. Giỏi lắm, tên tiểu tử thối ngờ người thế mà tạo ra nhà tù riêng, giác tâm bất lương giam cầm sư tỷ đồng môn. Hiện giờ tang chứng đã lấy được, hôm nay bổn trưởng môn phải... Lâm Bất Điển giận dữ, giơ tay lên vẫy Đại Thế Thiên. Không được đáp lại, trong mắt tức giận càng lớn hơn. Mau thả sư tỷ của ngươi ra, bằng không mà nói, ta liền truyền tin, đánh ngươi đến vực sâu vạn trượng, trọn đời không được thoát thân. Lâm Ngân Vệ, ghen ghét khiến mặt của ngươi không tăng được, phiền phức lúc này không nên trộn lẫn ân oán cá nhân vào suy nghĩ. Lục Bắc bĩu môi, xem thường ai đó, ta không phải loại người như vậy, sư tử là tự nguyện vào bên trong trận đồ, cũng không phải nhốt, càng không giam giữ. Vì sao? Tại sao nàng không nghĩ thông? Hai bên yêu nhau chứ sao? Lục Bắc thành thật. Ta cùng sư tỷ ái mộ lẫn nhau. 3 ngày trước, sư tỷ thổ lộ hết tấm lòng đối với ta. Ta không thuận theo, nàng khóc. Ta rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý cùng nàng song tu, thân giao thân thể cho nàng. Phỉnh! Lâm Bất Điển không nói hai lời, há miệng phun ra nước bọt về phía Lục Bắc. Người sau nhanh nhẹn né tránh. Hai người tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, nhe răng bắt đầu vuốt ống tay áo. Cảm ứng được nộ khí của Lục Bắc, Đại Thế Thiên ông ông rung động mãnh liệt, mũi kiếm trực chỉ Lâm Bất Điển, rất nhanh liền để cho trưởng môn bình tĩnh lại. Tỉnh táo thì tỉnh táo, nhưng trước sự thanh bạch của Bạch Cẩm, Lâm Bất Điển tuyệt không cúi đầu, trở tay lấy một thanh đại kiếm màu đen, tạo hình cùng Đại Thế Thiên không hề sai biệt. Cân nhắc đến tố trần của Mạc Bất Tu cũng là một kiếm phiên bản của Đại Thế Thiên. Vẹn vẹn màu sắc đổi thành màu trắng, kiếm đại sư huynh cùng tiểu sư đệ thuộc về tình nữ. Lữ Bất Vọng mới là bên thứ 3 chen chân. Đồ nhi của ta một lòng cầu kiếm, vứt bỏ nữ nhi tình trường, tuyệt không có khả năng ủy thân cho người. Có phải người lừa gạt nàng không? Bạch Cẩm là đệ tử của Lữ Bất Vọng. Lâm Bất Điển cũng coi nàng như là búp bê. Không nói cưng chiều, nhưng cũng là quan tâm đầy đủ. Vật gì tốt cũng lưu cho nàng. Chỗ này Lâm Dũ cũng có lời muốn nói, y cảm giác mình giống như là đứa con được nhặt từ bên bờ sông vậy. Vừa nghĩ tới cây cải trong veo như nước nhà mình bị một tên heo như Lục Bắc này chạm vào, lửa giận trong lòng Lâm Bất Điển liền từ từ bốc lên. hôm nay không nói rõ ràng, y liền mặc kệ đại kế gì đó, đặt lời xuống tại đây, bắt Lục Bắc quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng. Trưởng môn, sư tỷ hoàn toàn chính xác là cùng ta hai bên yêu nhau, chuyện tình cảm nói không rõ ràng, người không tin, ta cũng không có biện pháp. Lục Bắc thở dài, uyển chuyển. Người nhìn xem, sư tỷ đạt được ước muốn, được thân thể của ta, vui vô cùng, ý niệm trong đầu thông suốt, tu vi tiến nhanh, dưới mắt đang củng cố cảnh giới hợp thể kỳ. Lâm Bất Điển nghiến răng từng chữ nói bật ra. Bịa đặt lung tung, tu tiên không phải như vậy. Cho nên người mới không được, tu tiên chính là có bộ dáng như vậy đó. Bạch Cẩm đột phá hợp thể kỳ làm Lâm Bất Điển cao hứng dị thường. Trình độ vui sướng gần như nhân sinh của y gặp được việc may mắn nhất. Một kiếm chém ngã tiểu sư đệ. Nhưng chuyện như vậy quá khó khăn, không có khả năng thực hiện. Hoàn toàn ở trong mộng mới có, cho nên Bạch Cẩm đột phá hợp thể kỳ có thể nói là việc may mắn nhất nhân sinh của Lâm Bất Điển. Cái gì cơ? Ngươi nói việc thành thân với nữ bất vọng sao? Cũng đều là lão phu thê mấy mươi năm rồi, hàng ngày đều bình thản như ao tù nước đọng, không hề gợn sóng, có gì đáng mừng. Làm lòng người vui sướng chính là tiểu áo bông đột phá hợp thể kỳ, dựa vào hợp thể. Sư môn bất thành, tiểu sư đệ cuối cùng vẫn là sờ được vào sư tỷ. Buồn phiền kéo theo đại hỷ, vui buồn cùng đến. Lâm Bất Điển cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng có một điều Lâm Bất Điển vô cùng vững tin, cọc hôn nhân này y tuyệt đối không gật đầu. Một ngày y còn là trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc liền một ngày không lấy được sư tỷ. Lục Bắc biểu thị không quan trọng, lấy tính tình của Bạch Cẩm, thật sự song tu đã ngồi vào chỗ của mình, trực tiếp chờ quan hệ hai người buộc chặt, không chừng bây giờ ngay cả tên hài tử cũng đang nghĩ ra. Sư tỷ có phần tâm nguyện này, Lục Mỗ hắn liều mạng cũng phải giúp nàng thực hiện. Suy nghĩ sau khi bế quan kết thúc, liền đi thử một chút. Một lần không được liền hai, hai lần không được liền ba. Chỉ cần kiên trì, nhất định có thể thu lấy được kết tinh nhờ vất vả cần cù. Phải làm nhanh lên, Xà Uyên còn đang xếp hàng phía sau đấy. Sư tỷ đã có thịt ăn, dù thế nào cũng phải nhường Xà tỷ uống bát nước canh. Dừng lại! Thấy vẻ mặt đắc ý của Tiểu Bạch Kiểm, Lâm Bất Điển giơ tay lên cắt ngang hư lạnh nói. Hay là bớt xàm ngôn đi, Đại Thế Thiên là tín vật trưởng môn, lại là một trong cửu kiếm. Bất luận là vì tốt cho ta hay vì tốt cho ngươi, đều phải trả lại bổn trưởng môn. Lục Bắc cười mà không nói, ngươi nói trả liền trả, có tôn trọng ý kiến của Đại Thế Thiên hay không? Trả cũng được, ngươi thử gọi nó một tiếng, xem nó có đáp ứng hay không. Lục Bắc nhìn chung quanh, coi lời nói của Lâm Bất Yển như gió thoảng bên tai. Người sau thấy thế lại nghiến răng nói một trận. Nói cửu kiếm có ý nghĩa vô cùng, ở Thiên Kiếm Tông có một cái chỗ ngồi, dù bọn trưởng môn nguyện ý cắt nhường, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không đồng ý. Danh không tránh thì ngôn bất thuận, nếu ngươi không muốn bị người đoạt đi Đại Thế Thiên, tốt nhất là vật quy nguyên chủ. Còn có loại kiến giải này? Lục Băng kinh ngạc nói. Bọn trưởng môn lừa ngươi làm gì? Nói đến đây, sắc mặt của Lâm Bất Điển hơi dịu lại. Năm đó Lăng Tiêu Kiếm Tông nội loạn, cũng bởi vì chỗ ngồi trong Thiên Kiếm Tông do cửu kiếm đưa đến. Hễ là bọn họ quyết đoán một chút, Mai Vong Tục sẽ không nhảy nhót lâu như vậy. Lục Bắc nghe xong trầm mặc, suy tư lợi ích được mất, sau đó giơ tay lên, đẩy, chuyển giao Đại Thế Thiên tới trước mặt Lâm Bất Điển. Một màn đột nhiên xuất hiện này trực tiếp làm cho Lâm Bất Điển nhìn ngây người. Y kinh ngạc nhìn về phía Lục Bắc, thầm nghĩ người nọ không phải đầu óc hư mất chứ. Làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Không đúng. Sự tình ra khác thường tất có chỗ đáng nghi. Trong lúc nhất thời, Lâm Bất Điển không dám nhận kiếm, nghiêm trọng hoài nghi Lục Bắc có âm mưu. Đại Thế Thiên lắc lư đi đến trước người Lâm Bất Điển, tự tuyệt tiếp tục tới gần. Phản hồi lại bên người Lục Bắc, nhưng lại bị đẩy ra, gấp đến độ bay múa cao thấp, làm như là đang muốn nói cái gì. Yên tâm, không phải không muốn người nữa, tạm thời gửi trong tay y mà thôi. Có quan hệ gì? Không vấn đề. Dù sao, ta vẫy tay người điển tới, ở trên người ai cũng không quan trọng. Đi thôi, ở bên y bảo dưỡng cho tốt, đợi trở về đẹp đẽ rồi, ta lại lấy người đi. Mau cút, nếu ngươi không đi, ta sẽ thật sự không thèm ngươi nữa đấy. Lục Bắc nói vài câu trấn an, thấy Đại Thế Thiên không thuận thế buông tha, trực tiếp lớn tiếng quát. Đại Thế Thiên run lên, điều hưu trống vắng, mang theo thân ảnh bi thương đi đến trước người Lâm Bất Yển. Thân kiếm nhẹ ẩn kêu có tiếng đau thương, bất cam tình nguyện, tất cả chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Hắc quang thu liễm lại, trở thành một chuôi kiếm không có gì lạ, như một vật chết. Không cho Lâm Bất Điển một chút sắc mặt tốt, hoàn toàn không giống như lúc trước hoan hô tung tăng. Không có ý tứ khác, nó sợ Lục Bắc hiểu lầm. Lâm Bất Điển tâm tình phức tạp, cũng không biết nghĩ tới cái chuyện thương tâm gì, nghĩ đến vành mắt liền đỏ lên. 300 năm tu kiếm, trải qua khó khăn, trải qua huyết chiến, một người lo liệu sơn môn, lục đục với nhau chuyện thường ngày, nhân sinh thay đổi rất nhanh tự nhiên, tâm trí trùng trùng điệp điệp được ma luyện trở thành kiên định. Giờ phút này suýt chút nữa rơi nước mắt tại chỗ. Đại Thế Thiên còn ủy khuất, y còn chưa ủy khuất đâu. Nhân sinh chính là như vậy, thời gian không hề dừng lại, có ủy khuất cũng phải nhịn xuống. Lâm Bất Điển đen mặt tiếp nhận Đại Thế Thiên, đưa qua tay cho Lục Bắc. Làm sao? Lâm Ngân Vệ từ bỏ. Không. Bổn trưởng môn nghĩ đến điểm bạo phát xung đột tốt nhất là ngươi nhốt sư tỷ, giành Đại Thế Thiên. Hai hạng tội danh này đủ để bị ngươi đuổi ra khỏi sơn môn. Vừa nãy tại sao ngươi không nói? Hại Đại Thế Thiên qua tay một lần, bắt nó chịu ủy khuất đến mức không muốn bay. Lục Bắc phàn nàn một câu. Đại Thế Thiên nhảy lên tháo chạy đến bên người Lục Bắc, thân kiếm vù vù rung rung, biểu thị hắn nói rất đúng. Sắc mặt Lâm Bất Yển càng thêm đen lại. Ý nghĩa khác biệt, diễn kịch thì diễn kịch, bây giờ là bổn trưởng môn gửi gắm Đại Thế Thiên cho ngươi, mà không phải là ngươi trả Đại Thế Thiên cho bổn trưởng môn. Xem nhẹ thực tế, đạo lý phải giảng rõ ràng, đây là điểm quật cường cuối cùng của Lâm trưởng môn. Lục Bắc nhún nhún vai, đồng dạng là đại sư huynh. Lâm Bất Yển sống quá xoắn xuýt rồi, hoàn toàn không tiêu sái như Lâm Dũ. Cuối cùng là nguyên nhân gì để cho phụ tử nhất mạch hai người chênh lệch lớn đến như vậy? Suy nghĩ một chút, hẳn là do không quân. Bởi vì Đại Thế Thiên đột nhiên xuất hiện trên tay Lục Bắc, Lâm Bất Điển tự nhiên có kế hoạch, linh cảm lại đến, tại chỗ biên ra một cái tần kịch. Lão Hồ Ly 300 tuổi, tâm tư xảo trá, so với Lục Bắc mạnh hơn không chỉ một lần. Rất nhanh nói cho Lục Bắc đồng ý, định ra một màn kịch bản. Có thể nhưng trang cảnh nhỏ quá, vì cầu chật vật chân thật cho nên thêm người tham gia. Lục Bắc nghiêm mặt nói. Chữ châu Lục Mỗ, thanh bạch, mặt trắng nhỏ, là người thành thật lại bị oan. Vô duyên vô cớ cõng trên lưng tội danh nhốt sư tỷ, đoạt trọng bảo sơn môn. Cái này nếu không cho điểm kinh nghiệm để đền bù tổn thất, không có chút là không được. Có ý tứ gì? Ngươi muốn thêm ai? Trái tim Lâm Bất Điển máy động, nhạy cảm phát giác ra được có chỗ không đúng. Ví dụ như mấy vị viện trưởng, lại ví dụ như các sư huynh sư tỷ hóa thần cảnh, càng nhiều càng tốt, trang cảnh phải lớn mới có lực đánh vào, mới có khả năng lừa gạt được kinh cát. Lục Bắc nói có lý, có cứ. Nói cho cùng rõ ràng là muốn trước mặt mọi người đánh ta, cho nên trên mặt ta không còn ánh sáng. Lâm Bất Điển lạnh lùng cười một cái. Đồng dạng là tiểu sư đệ, họ Lục kém xa so với họ Mặc. Ít nhất lúc Mặc Bất Tu đánh y, con phải tìm nơi hẻo lánh để đánh người. Lục Bắc thì không, hận không thể để khắp thiên hạ biết hắn đánh trưởng môn một trận. Lời này của trưởng môn sai rồi, nhiều người càng tô đậm bầu không khí, càng nhiều người sắc thái bị bi kịch trên người lại càng đậm, càng có thể kích phát sự đồng cảm của đám đông. Lục Bắc vỗ ngực. Tin tưởng bản tự vệ, ta lo lắng phát ra từ nội tâm, ngươi gánh vác anh hùng, ta gánh vác bêu danh. Tin ngươi còn không bằng tin Hoàng Cực Tông. Ta chính là thống lĩnh Hoàng Cực Tông nha. Mẹ kiếp, tình hình của Võ Chu tại sao rơi trên người cẩu vật như ngươi được như vậy cơ chứ? Khuôn mặt Lâm Bất Điển âm trầm, Mục Ly Trần, Hồ Nhị, Mạc Bất Tu, nhân sinh bị đánh 3 lần, y đều nhớ rất rõ ràng. Lần thứ 4 mặc dù là diễn kịch, nhưng y cũng muốn chút thể diện chứ. Ngươi xem có một mình Kinh Cát là đủ rồi. Đợi chút, bọn trưởng môn xém chút nữa bị ngươi lừa vào chồng. Lâm Bất Điển phát hiện có chỗ không đúng, cau mày. Dựa theo kịch bản Đại Thế Thiên, quay về tay bổn trưởng môn, ta và ngươi trình độ tương đối, làm sao thành bổn trưởng môn tại trước mặt mọi người bị đánh rồi hả? Là ngươi nói, ta chưa nói. Lục Bắc vung hai tay, thở dài. Khả năng đều ở trong lòng Lâm Ngân Vệ. Ngươi cầm trong tay Đại Thế Thiên cũng không phải đối thủ của bản tử vệ. Ngươi cũng đừng thương tâm. Hưởng hướng phương diện tốt mà nghĩ, ít nhất trực giác của ngươi rất đúng. Đó là bởi vì Đại Thế Thiên không muốn thương tổn ngươi, bằng không mà nói. Này, đừng nếu bằng không hay không gì nữa. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Lục tử vệ bay ra kiểu nhà quan, giải quyết dứt khoát, hoàn toàn không để cho Lâm Bất Điển câm miệng. Sau đó khóe miệng hơi cong, cười nói. Mặt khác, Lâm Ngân Vệ đã hiểu lầm một chuyện. Chuyện gì? Bản tử vệ để cho viện trưởng sư bá cùng với những sư huynh sư tỷ khác thêm vào không phải để cho bọn họ xem cuộc vui, mà là để bọn họ vào trận. Cái gì? Lâm Bất Điển muôn phần kinh ngạc. Mấy vị sư đệ thủ đoạn không tầm thường, chúng đệ tử cũng có kiếm trận. Người ở trong Bắc Quân Sơn độc đấu bổn trưởng môn đã là hiểm cảnh vô cùng. Lại thêm họ tiến vào, người còn muốn sống rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông không hả? Đùa mà thành thật, có thể đánh Lục Bắc nằm bẹp dí. Lâm Bất Điển giơ hai tay tán thành, nguyện làm người dẫn đầu. Nhưng thật sự chỉnh chết hoặc tàn phế Lục Bắc chỉ tiện nghi cái Thiên Kiếm Tông, y càng không muốn thấy. Không ổn. Yên tâm, ngươi chỉ cần toàn lực ra tay, còn lại cứ giao cho bản tử vệ xử lý. Lục Bắc cho Lâm Bất Điển một cái ánh mắt khiêu khích. Cứ coi ta lúc này như là sư phụ của ta, thù án gì cứ xông tới ta đi, cơ hội chỉ có một lần, quá hạn không đợi được. Ngươi đã nói như thế, vậy thì ta không thành vấn đề. Lâm Bất Điển thầm nói hai tiếng, cười lạnh nhắc nhở. Cũng tốt, thừa dịp còn mấy ngày công phu, sư đệ không ngại đi là đại biệt phong tìm nữ sư bá của ngươi đi. Nàng đối đãi ngươi vô cùng tốt, có nàng ở bên người, ngươi cũng dễ dàng xem rõ đại trận hộ sơn của Bắc Sơn Quân để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Tìm nàng chẳng phải muốn bị nuốt sống tại chỗ hay sao? Lục Bắc vẻ mặt e ngại. Tìm Lữ Bất Vọng là không thể nào. Thái độ của vị sư bá này đối với hắn vô cùng thân mật. Động một chút là áp sát ôm ấp, thẳng để cho hắn chỉ dám đứng xa mà trông. Đại sư huynh đâm rũ rất tốt, tiềm y liền xong việc. Hai người đã định xong kịch bản, tâm ý tương thông, chưa từng đề cập tới chuyện đánh đấm, nghẹn cấp cho đối phương điểm danh. Đúng rồi, còn có một việc. Trước khi chia tay, Lục Bắc trầm giọng. Bên trong bí cảnh, có khách khanh Hoàng Cực Tông thông qua cửa thứ hai vào trận. Tình báo để lộ vô cùng kỳ quặc. Lâm Ngân Vệ, ngươi nói thực bổn quan biết, phải chăng tiểu tử ngươi làm chuyện tốt? Không phải. Lâm Bất Điển một mực chắc chắn, thấy Lục Bắc lộ vẻ nghi ngờ, giải thích. Bọn trưởng môn là cố ý lộ ra tin tức cho Hoàng Cực Tông, nhưng điều kiện tiên quyết là đệ tử bổn môn không bên trong bí cảnh. Hơn nữa Thiên Kiếm Tông che giấu cực cao, ta cũng không dò xét đến vị trí cụ thể của cửa vào thứ hai. Hai việc này đúng là có kỳ quặc, nhưng không quan hệ với ta. Đó là ai làm? Ngươi có suy đoán không? Đại thống lĩnh cùng với đại quản sự ở Nhạc Châu cũng không phải cái loại đường thiện. Bổn trưởng môn hoài nghi. Lâm Bất Điển liếc mắt nhìn Lục Bắc nhỏ giọng. Bên trong Thiên Kiếm Tông có người bị Hoàng Cực Tông thu mua, đảo hướng bên Võ Chu và lại thân phận địa vị không thấp. Nghe lời này của ngươi, bản tử vệ phải chăng có thể lý giải? Tiểu tử ngươi cũng đã từng nhận chỗ tốt của Hoàng Cực Tông đúng không? Tiền trà nước mà thôi, không coi là chỗ tốt. Lâm Bất Điển cười nhạt một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Không chỉ là tiền ly si của Hoàng Cực Tông, tiền ly si của Huyền Âm Ti ta cũng nhận nha. Nằm vùng nha, không thể không tham.